Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 bắt điệp võng 25. Sở Hành Vân đúng như Phó Diệc lời nói, Miêu ở nhà hầu hạ Miêu. Kỳ thật hắn càng muốn ở bệnh viện thủ Hạ Thừa, nhưng là hắn giống như lại đem Hạ Thừa chọc giận. Vị này ra rõ ràng quyết hắn hảo ý, hơn nữa một chút đều không khách khí phát ngôn bừa bãi, ta không nghĩ thấy ngươi. Hạ Thừa lại một lần ở sinh hắn khí, mà hắn lại một lần hoàn toàn không biết chính mình nơi nào va chạm vị này ra. Bất quá Hạ Thừa luôn luôn tranh chua âm tình bất định. Dần ra Sở Hành Vân cũng thành thói quen hắn thường thường phát tác tức giận. Ôm không thể trêu vào liền trốn bạn quân sườn sinh tồn chi đạo. Hai ngày này đơn giản cùng hắn chặt đứt liên hệ, chỉ cùng Tiếu Thụ thường xuyên thông một hồi tin tức. Phi thường thời kỳ phi thường thời khác, hắn so bất luận kẻ nào đều phải lo lắng Hạ Thừa an toàn vấn đề. Hạ Tinh Hãn đến nay rơi xuống không rõ, Hạ Thừa lại từng hướng hắn hạ chiến tiếp chọc giận hắn. Còn nói cái gì có không làm ta tiếp thu trừng phạt. Toàn xem ngươi thủ đoạn, linh tinh e sợ cho thiên hạ không loạn nói mát. Hắn thật làm không rõ ràng lắm Hạ Thừa đến tột cùng là quá mức không coi ai ra gì vẫn là ở dụ địch. Thâm nhập, vô luận Hạ Thừa chơi chính là cái loại này thủ đoạn. Hạ Tinh Hãn ở minh hắn ở trong tối. Hắn sinh mệnh an toàn tồn tại cực đại tai họa ngầm. Hạ Tinh Hãn chính là ẩn núp ở hắn chung quanh một viên đúng giờ bom. Chưa chừng khi nào liền tạc, bếp lò ngồi một nồi cháo. Là hắn đem hai ngày trước băng ở tủ lạnh cơm trắng trộn lẫn tạp một ít ngũ cốc. Đoái tiếp nước nấu, vốn dĩ tính toán xào cái đồ ăn, nhưng là mở ra tủ lạnh, bên trong trừ bỏ băng xương bốn vách tường cùng khí lạnh. Cái gì cũng chưa, thậm chí liền gạo và mì đều không có. Sở Hành Vân đứng ở tủ lạnh trước đã phát nửa ngày lăng. Không thích hợp suy tư củi gạo mắm muối không ở nhà đầu óc xoay vài vòng mới nhớ tới lần trước ở nhà khai hỏa nấu cơm thời kỳ, lúc ấy còn ở rét tháng 3, hắn bổn tính toán kêu cơm hộp, nhưng là này xui xẻo phá tiểu khu không chuẩn đưa cơm hộp tiến. Đi ra tiểu khu đi lấy, còn không bằng đơn giản đi ra ngoài ăn, vì thế hắn đem cơm thừa một cổ não ngã vào trong nồi nấu thành cháo. Hiện tại nấu thành, nghe có một cổ ngũ cốc tinh bột hương khí, thịnh đến trong chén một nếm, kiềm tính quá cường nước máy đem không mới mẻ cơm tẻ hướng phao thành phấn hồ trạng hương vị thứ. Đầu lưỡi phát ngạnh, đảo lại nhiều đường cũng vô pháp cứu vớt này chén cháo kia hết thuốc chữa. Lại cam lại sáp nhai lại hương vị, hắn đem cháo đoan đi uy Miêu, tiểu mãn lập tức tránh ra 10 mét xa. Không kén ăn đại mãn vùi đầu khổ ăn, Sở Hành Vân vui mừng sờ sờ đại mãn rắn chắc sống lưng. Đối tiểu mãn nói, ngày mai ta liền đem ngươi đưa đến ngươi hạ ba ba trong nhà. Dù sao ngươi là tha ra tới, đặt ở nhà ăn trên bàn di động vang lên. Hắn đi qua đi cầm lấy tới vừa thấy, là Dương Xu, lúc này Dương Xu chủ động liên hệ hắn, hắn có điểm ngoài ý muốn. Từ lần trước ở trong điện thoại hỏi qua nàng bị Hạ Thừa mang đi tham gia yến hội sự lúc sau. Hắn liền không đi tìm nàng, nguyên bản nói tốt vì báo đáp nàng giúp chính mình tu thảo lô thỉnh nàng cách thiên xem kịch bản. Kia chàng kịch bản cả nước tuần diễn, ở thành phố Ngân Giang chỉ đợi một ngày, bỏ qua liền không có, rõ ràng chính là Hạ Thừa sự bùng nổ sau, kịch bản tự nhiên bị bỏ lỡ. Hắn hướng Dương Xu ưng thuận hứa hẹn lại lần nữa biến thành ngân phiếu khống. Hơn nữa mấy ngày nay lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Hắn còn thật sự có điểm thấy thẹn đối với nàng. Dương Xu có lẽ cũng đã chịu dư luận xôn xao ảnh hưởng. Đối thái độ của hắn không hề nóng bỏng, mà là có chút cố tình lạnh nhạt. Đánh này thông điện thoại mục đích cũng chỉ là bằng hữu chi gian thông thường quan tâm dò hỏi. Sở Hành Vân kéo ra một cái ghế ngồi xuống, chống thái dương có điểm đau đầu khép lại mắt, hắn tựa hồ có thể minh bạch Dương Xu thái độ vì sao chuyển biến lớn như vậy. Chỉ là khó hiểu nàng vì cái gì không dò hỏi, ít nhất nàng hỏi, hắn còn có thể giải thích, hiện tại nàng cái gì đều không hỏi, tự chủ trương kéo ra hai người chi gian khoảng cách, làm hắn có chút nhụt chí. Dương Xu nữ nhân này thực thông minh, nàng thiện sát vạn vật, cũng là vì nàng quá mức thông minh, cho nên cảnh giác với bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Nàng tuy có thể thể hội thế gian vạn vật, nhưng lại khuyết thiếu bao dung hết thảy trí tuệ. Nói trắng ra là chính là nàng tâm dung không dưới nàng sở thấy rõ thể hội. Có điểm quá mức mẫn cảm mà ni, kỳ thật chính là lòng dạ hẹp hòi. Sở Hành Vân mới đầu còn tưởng chủ động hướng nàng giải thích. Nhưng là sau lại cũng liền khuất tùng với nàng dẫn đầu ở bọn họ chi gian kéo một cái phân cách tuyến. Đồng thời cũng phát giác, chính mình căn bản không thể nào giải thích, hắn có thể giải thích cái gì. Cùng Hạ Thừa quan hệ cũng không phải lời đồn đãi tương truyền như vậy. Không khẩu bạch thoại quá nhạt nhẽo, nếu là bất luận cái gì sự tình đều có thể một ngụm lật đổ. Kia còn muốn bọn họ cảnh sát canh cánh trong lòng, chứng cứ, làm gì? Đồng thời hắn cũng phát hiện, hắn cùng Hạ Thừa chi gian đã sớm không thể giải thích thanh. Bọn họ chi gian gút mắt sớm tại mười mấy năm trước liền mai phục hạt giống. Há có thể là một lời hai ngữ lật đổ. Hạ Tinh Hãn nào đó ngôn luận là chính xác, hắn cùng Hạ Thừa cùng Vinh Hoa Trung tổn hại, đã sớm phân không khai. Không phải bởi vì hắn cùng Hạ Thừa chi gian tồn tại danh lợi tương quan cấu kết, mà là bọn họ từng người đem đối phương đặt ở từng người sinh mệnh vị trí. Sớm đã khác nhau với thường nhân, một cái Dương Xu xa xa không thể lay động, đem suy nghĩ kéo về đến trước mắt, hắn còn không có chính thức cùng Dương Xu nói chuyện năm nguyệt sáu hảo yến hội. Hắn tổng cảm thấy sở hữu sự kiện lúc đầu thời gian đều tập trung với năm nguyệt sáu hào điểm này không? Đơn thuần chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Vì thế hắn ước Dương Xu tan tầm sau gặp mặt, Dương Xu lược có chối từ, nhưng là Sở Hành Vân miệng lưỡi kiên định, nàng cũng liền đồng ý, nói ra một nhà thuyền cứu nạn cao ốc cách vách thương trường một nhà tiệm cà phê tên. Ngay sau đó ước hảo gặp mặt thời gian liền treo điện thoại. Sở Hành Vân kết thúc cùng nàng trò chuyện, mới phát hiện Kiều Sư Sư cho hắn đánh hai thông chưa tiếp. Hắn lập tức hồi bát, ngày hôm qua hắn đem Kiều Sư Sư đám người kêu đi ra ngoài ăn hồng môn yến. Nếu Hạ Tinh Hãn án tử không có tiến triển, cô nàng này không dám liên hệ nàng. Quả nhiên, Kiều Sư Sư tiếp khởi điện thoại tránh đi đám người tránh ở trong WC đối hắn nói. Trần gia nhà cụ có động tĩnh. Chúng ta lưu tại nơi đó nhãn tuyến vừa rồi truyền đến tin tức. Có mấy cái chưa bao giờ ở khu lều trại lộ quá mặt người sống vào trần gia nhà cũ, Sở Hành Vân đem. Hai chỉ miêu khóa tiến phòng ngủ, cầm lấy chìa khóa xe liền khóa lại môn liền xuống lầu. Phá Đông Phong sử ra tiểu khu đại môn, hắn từ kính chiếu hậu ngắm tới rồi tiểu khu đối diện một chiếc thương vụ trong xe giấu đi hai cái. Đầu. Hắn không biết này đó phóng viên tưởng từ hắn nơi này được đến cái gì. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu như vậy bị truyền thông chú ý. Là dĩ vãng hắn xử lý bất luận cái gì hình pháp án kiện đều chưa từng đã chịu lễ ngộ. Hôm nay rốt cuộc đã chịu coi trọng, lại đều là một đám chờ xem hắn xấu mặt, lúc này đã gần kề gần trạng vạng, tan tầm sớm một bộ phận người đã đi ở về nhà trên đường. Giờ cao điểm buổi chiều từ hắn ra cửa khi chính thức bắt đầu. Thành phố Ngân Giang đang ở nghênh đón mặt trời lặn, chỉ là đông có Thục Vương cung song tử đại lâu che trời. Tây có Trân Châu tháp che lấp mặt trời, vô luận là mặt trời mọc mặt trời lặn, trong thành thị trụ khách đều cảm thụ không đến, có khả năng nhìn đến chỉ có ánh sáng minh ám, hiện đại người đều sinh hoạt ở cao ốc building sắt thép xi măng bóng ma dưới. Kinh tế tấn mãnh phát triển, nhất định sẽ lấy nguyên thủy tự nhiên Trung Mỹ lệ làm tế điện cùng đại giới. Thế giới này là chất lượng thủ hàng, trần gia nhà cũ ở vào hồ Tây hẻm khu lều trại. Là thành phố Ngân Giang nhãn hiệu lâu đời nhi phát triển khu. Năm đó sửa cách mở ra nhóm đầu tiên thành thị phát triển hạng mục. Nhưng là đến nay không có phát triển lên. Hết thảy nguyên nhân gây ra với năm đó thị chính lãnh đạo gánh hát tranh quyền đoạt lợi. Mười mấy năm trước thành phố Ngân Giang chia làm bốn cái phiến phân chia đường khai phá. Hồ Tây khu vốn là cái hương bánh trái, nhân tới gần nước sông đường sông, cho nên cực kỳ có hy vọng bị xây dựng thành một bậc hiện đại hóa thành thị trung tâm mini này ở. Lúc ấy, cải cách mở ra cố gắng GDP thời đại chính là một cái không nhỏ binh ra vùng giao tranh. Lúc ấy thị ủy có hai cái lãnh đạo gánh hát, một cái lấy Hạ Gia Lão Gia Tử cầm đầu, một cái khác chính là đến nay còn ở thành phố Ngân Giang nhậm chức cao thư ký. Hai cái lãnh đạo đều tưởng tranh thủ này khối phúc địa tăng lên chính mình chiến tích. Hai người vương không thấy vương theo lý cố gắng, nháo ra không nhỏ mâu thuẫn. Bởi vậy trì hoãn thành phố Ngân Giang sửa cách tổng thể công trình tiến độ. Tỉnh ủy nghe nói liền nổi giận, hạ một đạo lệnh, đem hồ Tây hẻm hoa tới rồi, bảo hộ thành thị màu xanh lục hoạt động hạng mục bên trong. Thành toàn thị rác rưởi bài tiết mà, sau lưng đường sông biến thành nước bẩn bài tiết chỗ. Hàng năm thống trị, hàng năm dơ loạn cái monster hồ Tây hẻm nhân dân từ nguyên lai tiềm tàng trăm vạn phú ông. Trong một đêm biến thành khu lều trại nghèo khó hộ, từng có người đến thị ủy, tỉnh ủy, trung ương thượng thăm hỏi, thượng quá tố, nói chính phủ đãi bọn họ không công bằng. Ở lịch sử cùng thành thị phát triển tiến trình chung, người cùng chính phủ luận công bằng. Chuyện này vốn dĩ liền không công bằng, cho nên vài lần kêu oan kết quả đều không giải quyết được gì. Dâng lên mãnh liệt mười mấy năm mặt nước tới rồi hiện tại cũng quy về nước lặng giống nhau bình tĩnh. Cho nên hồ Tây khu từ năm đó định ra trung tâm thành phố xây dựng mà. Biến thành thành phố Ngân Giang thượng đãi khai phá trong thành thôn. Dơ bẩn nạp cấu cá xa hỗn tạp, trong đó tất cả đều là năm đó hủy đi một nửa mà đình chỉ công trình rách nát phòng ốc. Cho nên được cái khu lều trại oai danh. Trần gia nhà cũ cũng là muốn hủy đi không hủy đi. Trên tường đan sen phun vài cái, hủy đi. Đến nay chỉ là tường bị bái đảo hai mặt, cũng không gặp dao động căn cơ. Hắn đem xe ngừng ở không có giao thông quản chế đường phố biên. Xuống xe thời điểm nhìn đến cách đó không xa một cái hẹp hẻm ngừng một cái màu đen Chevrolet. Hắn nhìn thoáng qua bảng số xe, chưa từng có nhiều để ý tới. Lập tức đi vào dựa vào bên đường một nhà tiểu siêu thị. Đưa cho siêu thị lão bản mấy trương tiền đỏ. Nhìn thoáng qua đường phố đối diện nhà ở khu. Hỏi, người còn chưa đi? Không có, ta nhìn chằm chằm vào đâu, vài người. Ba cái, phía trước ngõ nhỏ đình xe là bọn họ sao? Là, Sở Hành Vân gật gật đầu. Lại móc ra mấy trăm khối. Làm phiền ngài. Đem thai chát nói xong trang khởi tiền bao xuyên qua đường phố đi vào khu lều trại. Một đường dựa theo biển số nhà hào tìm được xe Trần gia nhà cũ. Sân tường vây trung gian nạm cửa sắt đã sớm không có giữ nhà hộ viện tác dụng. Hai cánh cửa siêu siêu vẹo vẹo đảo hướng hai bên, lộ ra bên trong cỏ dại mọc lan tràn tiểu viện, cùng mấy gian trải qua gió táp mưa xa nhà cũ, giống cái đại nạn buông xuống lão nhân. Tràn ngập sụp đổ cùng suy bại hơi thở, nhưng thật ra nhà bên lão cẩu thấy hắn lạ mặt mà sủa như điên. Mới thêm một tia sinh khí, lão cẩu không kêu vài tiếng, nhà cũ truyền ra một tiếng trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Theo sau lại không động tĩnh, Sở Hành Vân thối lui đến tường sau, lấy ra di động liên hệ Kiều Sư Sư. Các ngươi tới rồi không có? Kiều Sư Sư nói. Chúng ta đến gạt Trịnh đội trưởng A, lập tức đến, người trước đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, trong chốc lát người đều chạy hết, không nghe nàng nói xong. Sở Hành Vân treo điện thoại, trên mặt đất tìm một vòng cũng không tìm được sấn tay binh khí. Vì thế đôi tay chống chân bước vào sân, lại một lần phát huy hắn hết thuốc chữa chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Lẻ loi một mình bàn tay trần sấm đầm rồng hang hổ. Trong phòng người nghe được có người tới gần, hiển nhiên không dám ra tiếng. Sở Hành Vân ngừng ở môn đầu, ở tìm một cây nhánh cây giữ cửa đứng lên tới một cái bát ba ba trong dọ phương pháp này tính khả. Thi thượng suy xét một chút, kết quả phát hiện không được, bởi vì này phiến môn thực sự đã già rồi. Có lẽ liền đá một chân đều chịu đựng không được, hắn đứng ở cửa trầm một hơi. sau đó đẩy ra cửa phòng. Hai phiến cửa phòng phát ra trầm trọng kẽo kẹt thanh, theo sau vọt đến hai bên. Một con lão thử từ thính đường đắp mãn cho bụi gạch thượng một nhảy mà qua. Trong phòng cũ gia cụ lúc này ngã trái ngã phải, như là gặp tặc cướp sạch quá giống nhau. Các loại đồ vật đều bị tách ra tan tác rơi rớt. Vừa rồi hắn mở cửa động tĩnh quá lớn, đem phòng bếp lão tủ lạnh thượng hai chỉ thùng giấy chấn xuống dưới rơi trên mặt đất. Phòng ở kiểu cũ bố cục, hai phòng một sảnh, nếu phòng khách không ai, đó chính là ở phòng ngủ. Hắn đi vào đi đóng cửa lại, từ chồng ở bên nhau mấy chương ghế trên tá rớt một cái lung lay sắp đổ ghế dựa chân. Hô, cảnh sát, các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tập cảnh tội danh cũng không nhỏ, không có người đáp lại hắn. Cả tòa trong phòng chỉ có hắn thanh âm ở trụi lùi vách tường chi gian quanh quẩn. Hắn nắm chặt ghế dựa chân đè nặng bước chân đi hướng bên tay trái một gian phòng ngủ. Phòng ngủ người giống như nghe được hắn tới gần tiếng bước chân. Thế nhưng phản thủ vì công chủ động vụt ra tới đón hướng hắn. Quải ra phòng ngủ liền hướng hắn chém ra trong tay một phen trường đao. Sở Hành Vân sớm có phòng bị, chân phải sau này một triệt, hạ eo tránh thoát đúng ngay vào mặt mà đến lưỡi dao sắc bén. Cùng lúc đó dùng khuỷu tay đánh thọc sườn người kia xương ngực. Đem đối thủ đánh lui vài bước sấn này thân hình không xong. Muốn nhân cơ hội đoạt hắn đao, không ngờ nửa đường lại từ bên tay phải phòng ngủ nhảy ra tới một cái mang khẩu trang nam nhân. Hắn trong tay không phải trường đao. Mà là thương, Sở Hành Vân dư quang ngắm đến tối om họng súng chỉ vào chính mình huyệt thái dương. Thức thời sát trụ bước chân, vô luận hắn gặp phải bao nhiêu lần sinh mệnh uy hiếp. Như cũ vô pháp thói quen bị người dùng thương chỉ vào đầu. Càng làm không được anh hùng tiểu thuyết cái loại này, bình thản ung dung, chuyện trò vui vẻ. Hắn chút nào không cho rằng này đó huề thương đạo tặc trên người không có mạng người. Bọn họ khấu hạ cò súng liền có thể dễ như trở bàn tay muốn hắn mệnh. Sở Hành Vân trong lòng trầm xuống, đầu lưỡi liếm quá khô ráo môi dưới, nói, các ngươi dám để cho ta chết ở nơi này sao? Cầm súng người không có động tĩnh, giống như ở hướng hắn thị uy, vừa rồi cái kia bị hắn đỉnh một giò mang theo mũ lưỡi chai nam nhân quăng một cái đao hoa. Nổi giận đùng đùng chiều hắn đi qua đi. Trong miệng mắng, lão tử quản ngươi là ai? Mắt thấy lạnh băng lưỡi dao lóe hàn quang chiều cổ hắn nghiêng phách lại đây. Sở Hành Vân không có khả năng không né, hắn chẳng những trốn rồi, còn vặn trụ đối phương cổ tay thanh đao cấp tá. Sau đó đem hắn tay hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng hướng lên trên nhắc tới. Xoay người đem hắn coi như thịt người tấm chắn che ở trước người. Làm lơ trong tay con tin mắng chu lên, đối cái kia cầm thương người ta nói, bằng hữu, các ngươi tưởng lấy cái gì đồ vật cứ việc lấy, ta không ngăn cản các ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta, nói còn chưa dứt lời, phía sau lưng bỗng nhiên đã chịu mãnh đánh, cương côn bổ vào trên sống lưng xung lượng khiến cho hắn buông ra trong tay con tin đi phía trước, phát vài bước, ngay sau đó hắn trước mắt tối sầm. Thân thể bị một phân thành hai đau nhức khó là mà ni vừa rồi thế nhưng không phát hiện. Còn có một người giấu ở trong viện. Sở Hành Vân quỳ một gối trên mặt đất, trên lưng nứt xương đau nhức khiến cho hắn nhất thời vô pháp đứng dậy. Ba người kia nhân cơ hội chạy ra phòng ở, ngay sau đó khiến cho cách vách lão cẩu sủa như điên. Sở Hành Vân hung hăng cắn chặt răng, che lại sau eo cất bước đuổi theo. Mới vừa chạy ra khu lều trại liền nghe được một tiếng rồn dập động cơ thanh. Màu đen Citroen đảo mắt biến mất ở góc đường. Màu xám Đông Phong theo sát tới. Sở Hành Vân cung eo ngồi ở ghế điều khiển. Vẻ mặt trắng bệch tìm tòi phía trước Citroen hướng đi. Đằng ra một bàn tay bắt thông kiều sư sư điện thoại. Ở đâu? Lĩnh Nam phố. Lập tức đến. Lĩnh Nam phố Nam giao lộ hướng Bắc. Nhanh lên đổ. Thiên đều con mẹ nó mau đen. Nhật Nguyệt Luân phiên liền ở nháy mắt. Lúc này thành phố Ngân Giang bị bóng đêm bao phủ. Tùy theo sáng lên ngọn đèn dầu. Hai chiếc xe một trước một sau khai ra khu lều trại. Cực sự ở dòng xe cộ chảy xiết trên đường phố. Citroen rõ ràng là tưởng ném rớt hắn. Không ngừng vượt qua, gia tốc, đêm này trên đường phố giao thông rảo hợp lung tung rối loạn. Sở Hành Vân đem điện thoại tùy ý một ném. Theo sát trước xe xông qua đèn đỏ giao lộ, nơi đi đến khiến cho từng mảnh dồn dập tiếng thắng xe. Hắn quá chuyên chú với theo dõi phía trước quỷ ảnh trôi đi chiếc xe. Không có nhận thấy được một chiếc màu đen xe hơi chính truy ở hắn xe sau. Không ngừng tới gần hắn, chờ kính chiếu hậu chiếc xe kia đột nhiên hiện lên ở hắn tầm nhìn bên trong khi. Sau xe đã ra tốc chiều hắn vọt qua đi. Sở Hành Vân trên trán đổ mồ hôi, nhìn kính chiếu hậu sắt thép dã thú sáng lên đèn xe va chạm mà đến xe hơi. Cắn chặt răng, bỗng nhiên hướng hữu tàn nhẫn đánh phương hướng nhằm phía ven đường hòn đá tảng. Làm tốt nghênh đón va chạm chuẩn bị. Phanh, một tiếng theo đuôi vang lớn quán triệt bận rộn đường phố. Thoáng chốc ngăn trở lui tới dòng xe cộ, màu xám Đông Phong va chạm ở ven đường giải dừng vòng bảo hộ. Xe đầu vỡ vụn, đuôi xe dâng lên khói đặc, mà kia chiếc gây chuyện xe hơi đã lẫn vào bóng đêm bên trong bỏ trốn mất dạng. Lưu lại hỗn độn mà thảm thiết tai nạn xe cộ hiện trường. Hảo tâm người qua đường đem Sở Hành Vân từ trong xe túm ra tới. Kinh ngạc phát hiện gặp như thế thảm thiết tai nạn xe cộ nam nhân cư nhiên còn thanh tỉnh. Chỉ là đầu khái phá ở trên kính chắn gió. Lúc này huyết lưu đầy mặt này chẳng đáng sợ. Sở Hành Vân cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, óc cơ hồ bạo liệt, cùng lúc này gặp va chạm mà nói. Phía sau lưng về điểm này thương quả thực không đáng giá nhắc tới. Hắn ở một đôi phu thê hảo tâm nâng hạng ngồi ở lối đi bộ ven đường. Chính mình tìm được suất huyết cân nhắc khẩn che lại, nhắm chặt hai mắt yên lặng dưỡng thần. Kiều Sư Sư cùng Triệu Phong ở 10 phút sau căn cứ hắn cung cấp GPS định vị tìm được hắn nơi vị trí. Tới rồi hiện trường vừa thấy, suýt nữa không hù chết, Kiều Sư Sư càng là cho rằng hắn đã chết, nghẹn khóc nức nở lớn tiếng kêu đội trưởng A, còn hảo Triệu Phong thượng bình tĩnh, ở lối đi bộ biên tìm được ngồi dưới đất Sở Hành Vân. Hô lớn một tiếng, sở đội ở chỗ này. Sở Hành Vân như là bị vây xem động vật giống nhau đỡ đầu ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Nhìn chi viện tới muộn này hai người, muốn mắng người cũng vô tâm tình mắng, thở dài một hơi nói, ai trên người mang băng keo cá nhân. Kiều Sư Sư nhìn hắn huyết lưu đầy mặt bộ dáng, lại tức lại bực, sang cái gì nhưng dán, nhanh bệnh viện phùng châm đi, nói muốn đem hắn nâng lên. Nhưng mà Sở Hành Vân còn chưa tới đi đường yêu cầu người đỡ nông nỗi. Huy khai tay nàng vừa muốn đứng dậy, liền nghe trong túi di động vang lên. Hắn không thấy rõ là ai liền tiếp. Hành Vân, Dương Xu kinh hoàng mà dồn dập thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa truyền vào nhĩ hành lang. Làm hắn trong nháy mắt thần trí thanh minh. Làm sao vậy, Dương Xu giống như ở cấp tốc hành tẩu. Thanh âm run nhẹ nhẹ. Áp lực nồng đậm sợ hãi, nói, có người đi theo ta, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy đầu óc càng đau. Bất đắc dĩ lại lần nữa dùng tay che lại miệng vết thương. Lãnh Túc nói, ngươi ở đâu, Vọng Kinh Lộ Vạn Hoa mua sắm 13 lâu, chúng ta ước hảo gặp mặt địa phương, đừng nóng vội. Hướng người nhiều địa phương đi, tìm bảo an xin giúp đỡ. Ta lập tức qua đi, treo điện thoại. Sở Hành Vân đứng ở tại chỗ mờ mịt đứng trong chốc lát. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như lại gạt ra đi một chiếc điện thoại. Con Hảo, hạ thưa tiếp, không có thời gian cùng ngươi giải thích. Vạn Hoa mua sắm 13 lâu. Dương Xu có nguy hiểm. Sở Hành Vân không đầu không đuôi nói xong câu đó liền đem điện thoại treo. Hạ thưa nhìn trò chuyện kết thúc màn hình di động. Mặt có nghi ngờ, sau đó đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn về phía cách vách một đống toàn thân lưu quang Vạn Hoa mua sắm đại lâu. Liễm mi trầm tư một lát sau, đỉnh mày bỗng nhiên mở ra, cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng tây trang áo khoác xoay người hướng cửa đi đến. Chạy nhanh liên hệ Dương Xu, tiếu thụ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo lời lấy ra di động bát đánh Dương Xu điện thoại. lại không ai tiếp, thẳng đến bọn họ đi ra thuyền cứu nạn cao ốc bước với bóng đêm bên trong. Dương Xu điện thoại mới đả thông. Hạ Tổng, điện thoại thông, Hạ Thừa đem hắn di động tiếp nhận đi. Bước đi không ngừng hướng Vạn Hoa Phương hướng đi đến. Ngươi ở đâu? Dương Xu trốn ở góc phòng sợ hãi thấp giọng nức nở. Đè nặng thanh âm nói. Lầu một buồng vệ sinh. Ta không dám đi ra ngoài, Vạn Hoa đại lâu cửa. Xuất hiện đi, ta tới rồi, Dương Xu thu hồi di động. Từ trong phòng vệ sinh ló đầu ra thật cẩn thận hướng Hàng Hiên nhìn. Không có nhìn đến cái kia u minh nam nhân. Vì thế ôm túi xách vùi đầu hướng xuất khẩu phương hướng đi đến. Trên đường không ngừng dùng dư quang nhìn quét chung quanh. Xoay tròn môn gần ngay trước mắt. Nàng chạy chậm hai bước lao ra xoay tròn môn. Đứng ở cửa hướng hai bên nhìn xung quanh. Thực mau thấy được bóng đêm bên trong Hạ Thừa tây trang dày da dáng người hiên ngang thân ảnh. Nàng giơ lên tay, Hạ Tổng, nhưng vào lúc này, một người nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Che lại nàng miệng đem nàng kéo xuống bậc thang nhét vào chờ đợi đã lâu một chiếc màu đen xe hơi. Hơn 10 mét ở ngoài Hạ Thừa chính mắt thấy Dương Xu ở ngắn ngủn vài giây bên trong bị kéo vào một chiếc xe hơi. Hắn ánh mắt lạnh lùng, cất bước chạy hướng kia chiếc còn chưa tới kịp phát động xe hơi. Trong nháy mắt đã bước đến kiều xa giá sử tòa, khuỷu tay đánh nát cửa sổ xe thanh âm cùng phát động động cơ thanh âm đồng thời vang lên. Hạ Thừa dành trước đem chìa khóa xe rút ra tới, theo sau bị bỗng nhiên mở ra cửa xe đánh lui lại vài bước. Cửa xe không nghiêng không lệch đánh vào hắn lồng ngực thượng. Như là bị roi thép trừ một tiên, theo sau từ trong xe xuống dưới một cái mang theo mũ cùng khẩu trang nam nhân. Hùng hổ chiều Hạ Thừa đi qua đi, mục đích thực rõ ràng, cướp đoạt hắn trong tay chìa khóa xe. Hạ Thừa còn không có tới kịp dùng chìa khóa xe giải khóa cửa xe. Người nọ đã bước đến hắn trước mắt, chỉ một quyền đầu khẩn tiếp tới hướng tưởng chính mình mặt. Hạ Thừa từ khi ký sự khởi đi học tập tán đánh. Tức vì phòng thân lại vì kiện thể, tuy rằng hiếm khi có cơ hội cùng người đánh lộn, nhưng là gần 20 năm sở học chiêu chiêu thức thức sớm đã ở trong thân thể hắn hình thành cơ. Bắp phản ứng, từ người nam nhân này ra quyền phương thức hắn liền liếc mắt một cái nhìn ra người này là cái dã. Chiêu số, so Sở Hành Vân chiêu số còn dã, hắn nghênh diện đi tiếp đối phương nắm tay. Bắt đối phương thủ đoạn sau giống ninh một khối phá bố giống nhau xuống phía dưới phiên chiết. Theo sau nhấc chân đá vào đối phương bụng nhỏ. Lãnh ngạnh dày ra va chạm thân thể thanh âm nghe tới có nào đó tàn nhẫn phá hư tính. Người nọ suýt nữa bị hắn này một chân đá quỳ xuống. Giọng nói kêu lên một tiếng. Cánh tay dùng sức vung tránh ra hắn trói buộc. Theo sau lại lần nữa bước đi lên. Hạ Thừa ở hắn quyền cước thế công hạ du nhận có thừa tránh né. Đổi công làm thủ, tay phải vói vào quần tây trong túi lấy ra chìa khóa muốn mở ra cửa xe. Phân thần trong nháy mắt, người nọ một cái thấp tiên chân đảo qua tới đá vào cổ tay của hắn thượng. Chìa khóa tức khắc bay ra mấy thước xa, người nọ cũng không ham chiến, chuyển hướng chiều chìa khóa chạy tới. Hạ Thừa dùng sức cầm chấn đau chết lặng tay phải. Con ngươi hung quang văng khắp nơi, rút ra đừng lại trước ngực túi áo tây trang một chi bút máy. Một tay xóa nắp bút, ở người nọ lên xe trước bỗng nhiên che ở cửa xe trước. Tay trái rời ra cánh tay hắn, tay phải phản cầm bút máy lấy một cái từ trên cao đi xuống nghiêng tuyến quỹ đạo đem bút máy tiêm. Chát hướng cổ hắn, a, Hạ Thừa quá độc ác, bút máy tiêm cơ hồ toàn chui vào hắn cổ. Giống đem đao nhọn giống nhau nạm vào huyết nhục bên trong. Như là không nghe được người nọ thảm thống chu lên. Hạ Thừa đem chìa khóa từ hắn trong tay lấy đi. Giải khóa cửa xe sau đem Dương Xu từ hậu tòa nâng ra tới. Dương Xu mặt không còn chút máu. Cả người run rẩy, xem một cái bị bút máy chui vào cổ kẻ bắt cóc. Lại nhìn thoáng qua bình thản ung dung Hạ Thừa. Thế nhưng phân biệt không ra ai càng nguy hiểm ni này đem chìa khóa xe thượng dính đầy tay hãn. Hạ Thừa đem chìa khóa ném tới một bên, lấy ra di động Bát Hào nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Ai Hô nam nhân. Lạnh nhạt nói, không muốn chết liền đợi đừng nhúc nhích, chính mình gọi điện thoại kêu xe cứu thương, nói xong nắm Dương Xu cánh tay. Mang theo nàng đi hướng thuyền cứu nạn cao ốc, đem nàng giao cho mang theo hai cái bảo tiêu cứu viện tới muộn tiếu thụ. Đem nàng đưa trở về, tiếu thụ đem nàng đưa tới một bên trấn an. Hai cái bảo tiêu lúc này thủ Hạ Thừa một tấc cũng không rời. Hạ Thừa cầm di động đang ở Sở Hành Vân gọi điện thoại. Nói cho hắn nguy cơ đã giải trừ, làm hắn trực tiếp lại đây bắt người, nhưng là vẫn luôn không ai tiếp. Phía sau bỗng nhiên phóng tới lóa mắt bạch quang, Hạ Thừa theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía nguồn sáng. Mới phát giác đó là hai thúc đèn xe xa quang đèn. Mà cái kia bị hắn bị thương nặng nam nhân ngồi ở ghế điều khiển. Trên cổ bút máy đã không thấy, huyết nhiễm hồng hắn toàn bộ cổ. Hạ Tổng, động cơ ầm vang vang lớn cùng tiếu thụ kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Không đủ 20 mễ khoảng cách đảo mắt bị kia phẫn nộ thiết thú nuốt hết một nửa. Bảo tiêu móc ra súng lục hướng bánh xe cùng tài xế xạ kích. Tiếng súng tức khắc vang vọng khắp không trung. Xe cùng người khoảng cách thân cận quá, không có thời gian làm ra phản ứng. Hạ Thừa theo bản năng sau này lui cũng không thay đổi được gì. Chỉ có thể nhìn ghế điều khiển cặp kia che huyết quang căm hận hai mắt ly chính mình càng ngày càng gần, phanh, một chiếc xe cảnh sát áp quá bãi đỗ xe vòng bảo hộ phá khai thương vụ xe xe đầu. Lập tức đánh vào màu đen xe hơi trên thân xe, hai cụ sắt thép chạm vào nhau tiếng vang cơ hồ đinh tai nhức óc. Xe đầu cùng thân xe chạm vào nhau địa phương dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Nương xe cảnh sát nội đèn xe, Hạ Thừa nhìn đến ghế điều khiển người là Sở Hành Vân. Lúc này Sở Hành Vân nằm ở tay lái thượng, vẫn không nhúc nhích giống như là đã chết qua đi. Nửa giờ trong vòng gặp hai lần tai nạn xe cộ va chạm. Sở Hành Vân ghé vào tay lái thượng xác thật hôn trong chốc lát. Nhưng nghe tới Hạ Thừa kéo ra cửa xe kêu tên của hắn khi vẫn là thanh tỉnh lại đây. Hạ Thừa đem hắn từ trong xe túm ra tới, nhìn đến hắn đầy đầu đầy cổ đều là huyết, như là từ vũng máu bò ra tới người chết, toàn thân tản ra dày đặc huyết tinh khí, tức khắc hồn bay một nửa, suýt nữa cũng chết qua đi, bắt lấy bờ vai của hắn quát, nói chuyện, Sở Hành Vân chỉ là mất máu quá nhiều có chút suy yếu mà thôi. Hơn nữa trên người này đôi linh kiện trải qua hai lần va chạm cùng tan rã giống nhau đứng không? Vững, bị hắn cô bả vai ngược lại từ hắn trên người mượn lực. Đỡ cái chán hữu khí vô lực nói. Không chết thương ở nơi nào? Đầu, đừng hoảng ta, choáng váng đầu, Hạ Thừa thấy hắn đối đáp trôi chảy mới bình tĩnh lại một ít. Lúc này mới thấy rõ ràng trên mặt hắn huyết đã trình nửa khô cạn trạng thái. Hơn nữa xuất huyết khẩu đã tạm thời ngừng, nói cách khác người này mới vừa bị thương liền mở ra xe cảnh sát chế tạo tai nạn xe cộ. Hắn cho rằng chính mình là can đảm đặc công, mệnh so sắt thép còn ngạnh sao? Ngươi có bệnh sao Sở Hành Vân? Sở Hành Vân giơ lên mặt xốc lên hồ mãn huyết phải mí mắt đi xem hắn. Có thể là lúc này còn chưa tắt đèn xe quá cường. Cũng có khả năng là hắn đầu váng mắt hoa xuất hiện ảo giác. Thế nhưng ở Hạ Thừa trong ánh mắt nhìn đến kịch liệt rung động thủy quang. Sở Hành Vân cố hết sức kéo ra khóe môi. Nói, lúc này ngươi còn mắng ta. Ngươi cảm thấy hợp, nói còn chưa dứt lời. Hạ Thừa bỗng nhiên đem hắn kéo đến trong lòng ngực ôm chặt lấy. Đôi tay cô ở hắn trên lưng, dùng sức như là muốn đem hắn xoa tiến trong thân thể. Sở Hành Vân lại lần nữa ngửi được mùi máu tươi cùng hắn trên người lãnh đàn hương dung hợp khí vị. Như cũ mang theo thực sinh mãnh nam nhân khí khái. Chỉ là giờ phút này ôm hắn người nam nhân này một chút đều không sinh mãnh. Thân thể hắn ở kịch liệt run rẩy, nhiệt độ cơ thể thấp ứa ra hàn khí. Hạ Thừa ở sợ hãi. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện. Hạ Thừa toàn thân lãnh ngạnh tựa băng cứng. Thời thời khắc khắc đều ăn mặc dày nặng áo giáp, giống một vị mọi việc đều thuận lợi bách chiến bách thắng đấu sĩ. Nhưng là giờ phút này hắn lại ở kinh hoàng thất thố. lòng còn sợ hãi, tựa như hắn để ý Hạ Thừa sinh mệnh giống nhau. Nguyên lai Hạ Thừa đồng dạng thực để ý hắn sinh mệnh. Hơn nữa không thua gì hắn để ý Hạ Thừa sinh mệnh. Tác giả có lời muốn nói, chỉ cần lực đạo đủ đại, bén nhọn đồ vật đều có thể biến thành hung khí, cho nên Hạ Tổng dùng bút máy giết người, cũng là được không, nhưng là ngốc các cô nương không cần bắt trước à. Cuối cùng, xem tại đây chương như vậy phì phân thượng, ngày mai ta thỉnh cái giả, ngày mai phỏng chừng muốn dạo cả ngày, không có thời gian đổi mới, thỉnh các ngươi giống bao dung sở đội EQ giống nhau bao dung ta. Thứ ba thấy, hết chương.